Lý Công Công khẽ cong tay thành hình lan hoa chỉ, một câu nói so với Trần Ninh nói 10 câu còn có tác dụng hơn. Kháng chỉ bất tuân, là tội lớn, phải chém đầu. Mấy hộ vệ trông chừng cửa chính mặt liền biến sắc khổ sở nói. Nhưng mà vương gia có dặn không cho phép bất kỳ những người không có nhiệm vụ vào bên trong. Hoàng thượng là những người không có nhiệm vụ sao? Hoàng thượng là huynh đệ ruột thịt của vương gia, bổn công công phụng mệnh mà đến cũng được coi là người dỗi rãnh sao, hừm. Chu hộ vệ, Lý Công Công mắt tinh nhìn thấy Chu Dương đang đứng phía xa, giọng nói lanh lảnh giống lên một tiếng. Chu Dương móc móc lỗ tai, khoát khoát tay, được rồi, lỗ tai cũng sắp điếc cũng đâu ai nói ngươi đâu. Đẩy tiểu quận chúa trước mặt một cái, nhắc nhở, cẩn thận ứng phó, mấy hộ vệ nhìn lên thấy Chu Dương, lập tức tựa như nhìn thấy cứu binh, ánh mắt kia khiến Chu Dương tê dại cả da đầu. Được rồi, mấy người các ngươi lui ra, để cho Lý Công Công cùng Trần Đại Nhân vào đi. Chu Dương sắc mặt không tốt hiển nhiên nhớ lại người này dùng lời nói châm chọc tiểu quận chúa. Lý Công Công cũng đã 50-60 tuổi rồi, nhưng người già nhưng tâm không già, khắp gương mặt đều thoa phấn bột nước. Mỗi một bước đi, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, là có thể nhìn thấy một chút bột nước bay bay trong không khí, nhan. Ôi mẹ ơi, bằng gạch dưới gạch dưới gạch dưới mặt cười. Tay thắt lan hoa chỉ thắt lưng uôn uôn éo éo, cách một hồi lâu, Lý Công Công mới đi đến trước mặt Mạn Duẫn. Mạn Duẫn liếc mắt nhìn mặt của hắn, rời đi tầm mắt nói. Lý Công Công tới vương phủ, có gì muốn làm? Nếu là tìm phụ vương, người không có trong vương phủ. Thanh âm giống như hoàng oanh thanh thúy, mặt trái xoan, cái mũi nhỏ, cái miệng cũng nhỏ nhắn. Đứa nhỏ này thấy thế nào cũng đáng yêu, không nhìn bề ngoài, xác thực rất khả ái. Điều này, góc truyện audio.com. Cũng khó trách có thể vào được trong mắt của cửu vương gia. Lý Công Công thu hồi ánh mắt quan sát, phất trần đặt ở chỗ khuỷu tay, khẽ mỉm cười, nói. Hôm nay Trần Đại Nhân bẩm báo ngự tiền, nói là ở sầm trong vương phủ bị uất ức. Hoàng thượng cố ý phái nô tài tới xem thử, Trần Đại Nhân là văn trạng nguyên của năm nay, học phú cao thâm, tài trí hơn người. Nghe Mạn Duẫn quận chúa nói, nguyện tự mình đọc sách cũng không cần Trần Đại Nhân đến dạy, chẳng lẽ tài học của quận chúa đã vượt qua Trần Đại Nhân sao? Lý Công Công ám chỉ khắp nơi, Trần Ninh lộ ra kiêu ngạo, vẻ mặt càng thêm không ai bì nổi. Mạn Duẫn ngẩng đầu lên, cuối cùng biết Lý Công Công vì sao lại đến rồi. Lý Công Công cũng không phải vì chuyện của Trần Ninh mà đến, mà là thăm dò một tiểu quận chúa như nàng vì sao lại đột nhiên được sủng ái thôi. Vừa mở miệng liền nhằm vào nàng, thật đúng là thấy nàng dễ khi dễ. Tài học của Trần Đại Nhân, bản quận chủ không có kiến thức qua. Nhưng bản quận chúa cho là... Hắn thật sự không có tư cách dạy ta, ngẩng đầu lên, Mạn Duẫn chỉ về hướng Trần Ninh, khí thế một chút cũng không thua Lý Công Công cao ngạo như chim công. Cớ gì nói ra lời ấy, Lý Công Công thầm nói, ai, đứa nhỏ này không tệ. Có được uy nghi của người trong hoàng gia a, rồng trong đám người, Trần Ninh tức giận từ lúc vào triều làm quan tới nay còn không có người có dám chất vấn tài học của hắn. Tiểu quận chúa, người quá không coi ra gì rồi, phải thế nào mới được tính ta có tư cách dạy người đây? Cái vấn đề này, Mạn Duẫn tạm thời không nghĩ tới. Nhưng bàn về tư cách có một chút là nhất định, đó chính là ít nhất tài học cao hơn ta. Trần Ninh cười nhạo một tiếng, mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, liền dám cuồng vọng mà nói ra lời này. Dựa vào mấy mươi năm đọc sách của hắn, chẳng lẽ còn không sánh bằng một đứa trẻ. Cái này thì quá dễ rồi, ta cùng quận chúa bày một cuộc tỉ thí. Chỉ cần quận chúa có thể thắng ta, ta liền đem tên xuống khỏi bảng vàng, hơn nữa nhận thức người làm phu tử. Nhưng quận chúa thua, phải lên thành lâu, ngay trước mặt dân chúng hoàng đô chúng, nói tiếng xin lỗi ta. Trần Ninh nụ cười mở rộng, tựa như có lẽ đã bắt được thắng lợi, như đã nhìn thấy đứa trẻ cuồng vọng này cúi đầu ngậm ngùi nói xin lỗi hắn. Một nam tử 40 tuổi thế nhưng đòi thi với một đứa bé 8 tuổi. Nói rõ khi dễ Mạn Duẫn còn nhỏ, Lý Công Công cảm thấy Trần Ninh lên mũi lên mặt hành động này của hắn, rõ ràng là quá phận. Vừa định chen vào nói cắt đứt. Nhưng có một thanh âm thanh thúy, so với hắn nhanh hơn. Được một lời đã định, cách chương.